Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 336. Đương nhiên, đây chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, không người quá mức để ý, chân chính khiên động lòng người chính là yêu ngọc bên kia hạt giống, còn có đại tông sư muốn khiêu chiến Dạ Châu, tương lai Dạ Châu bên này các tổ sư đáp ứng, đối với mình trận doanh hạt giống rất có lòng tin, không hề nghi ngờ. Đây là đang liều tương lai, đánh tan lòng tin của bọn hắn. Đánh cho bọn hắn thành thần sau cũng không dám giày vò. Ngày đó, đại tông sư, đệ tứ cảnh cao thủ đều từng đạt được tổ sư triệu kiến. Bị ủng hộ cùng động viên, yêu cầu bọn hắn toàn lực xuất thủ. Về phần đệ nhị cảnh cùng đệ tam cảnh người đi cái đi ngang qua sân khấu là được, dưới mắt còn không vào được tổ sư pháp nhãn, bọn hắn muốn trở thành tổ còn quá sớm, nửa đường khả năng có các loại biến số. Dạ Châu cùng yêu tộc ngưng chiến ngày thứ 9, song phương đỉnh tiêm cao thủ lần nữa lộ diện, địa quang vẫn tại bốc hơi, bóng đêm không còn. Thần Thương Bình Nguyên bên trên cây rừng đã trụi lùi, trên bầu trời mơ hồ nhìn thấy lẻ tẻ bông tuyết nhỏ, hôm nay sẽ có đại tông sư hạ tràng huyết đấu, Dạ Châu bên này. Lăng Thương Hải, Lâm Vũ Trần các loại một đám cường giả đều hiện, đứng thành một hàng, toàn bộ muốn lên sàn, yêu tộc trận doanh, một đám lão yêu tâm lập tức hơi trầm xuống, đây là muốn đánh ra một trận thảm liệt. Tương lai chiến, có lão yêu truyền âm nói, trong lòng các ngươi có phẫn nộ, có hòa khí, còn có không cam lòng. Nguyên bản chúng ta muốn cho các ngươi dựa vào cái này phát tiết. Nhưng bây giờ nhìn tình huống không đúng. Không sao cả, một vị giữ giàn đại tông sư lại đánh gãy yêu tổ lời nói. Hắn trực tiếp hạ tràng. Lạnh giọng nói, ai dám cùng ta một trận chiến? Chúng ta bên này cũng chỉ là cao tầng có lo lắng sớm dừng tay, mà chúng ta không cho rằng yếu tại các ngươi Dạ Châu sinh linh. Hắn tóc bạc trắng, mười phần cường thế, nói, ta muốn chém ba vị đại tông sư mới có thể thu tay lại. Dạ Châu bên này có người nhận ra hắn, đây là Lôi Vân Động cường giả, xác thực phi thường lợi hại. Trước đây liền từng giết nhân loại bên này cao thủ, mặc dù trải qua một trận mưa to, nhưng mảnh này bị san bằng chiến trường vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt huyết sắc. Cao thủ huyết dịch xuyên vào trong đất bùn không tiêu tan, không hề nghi ngờ. Nơi này có thể khai khẩn ra, linh điền, Dạ Châu bên này. Một vị người mặc áo đen, nam tử đeo mặt nạ đi ra, không có bất kỳ cái gì lời nói. Bình tĩnh tiến vào chiến trường, trên người hắn có tổn thương. Đến nay thân thể còn tại rớm máu, áo đen có nhiều chỗ đều bị thẩm thấu. Có thể nghĩ cỡ nào nghiêm trọng, dính đến đạo vận phương diện, miệng vết thương khó lành, các ngươi Dạ Châu không có ai sao? Để cho ngươi dạng này một cái ma bệnh ra sân. Ha ha, tóc bạc yêu ma cười to. Hai đại trận doanh không có mấy người đi theo cười. Đều biết dám cái thứ nhất ra sân người tuyệt không phải phàm tục. Tần Minh nhìn chằm chằm bóng lưng kia, đã nhận ra, đó là Lục Tự Tại. Lục sư huynh thương nặng sao như vậy? Sau đó hắn lại thoải mái, thậm chí đoán được, Lục Tự Tại có thể muốn phá cửa ải lớn. Lúc trước, thiếu niên Lục Tự Tại từng nói qua, khi hắn tiêu hao hết lão khu lúc, như vậy hắn sẽ triệt để tân sinh trở về. Ngươi dạng này ma bệnh, ta một bàn tay có thể đánh ba cái. Tóc bạc đại yêu nói ra, hắn là mãng phu sao? Tự nhiên không phải đang khi nói chuyện, hắn đã đột nhiên rút ra một ngụm thiên đao, rọi sáng ra hàn khí âm u, gánh chịu lấy nồng đậm đạo vận, sớm động thủ. Địa quang tương dạ sương mù đều chiếu lên một mảnh lộng lẫy. Hiện tại tất cả những này đều bị một đao chém ra, giống như là một chàng tinh hà bỗng nhiên giáng lâm tại vùng bình nguyên này. Vị này yêu tộc đại tông sư cực mạnh, thuộc về trong cùng thế hệ người nổi bật, nhưng mà đối mặt dạng này vạch phá bầu trời chói lọi một đao. Lục Tự Tại phi thường bình tĩnh, chỉ có Mộc Mạc một trường hướng về phía trước đánh ra, mọi người phảng phất nhìn thấy một vòng liệt nhật từ vùng bình nguyên này từ từ bay lên. Yêu tộc đại tông sư con ngươi co vào, lộ ra kinh dị thần sắc, trường đao trong tay của hắn trực tiếp nổ tung, tiếp theo là cánh tay của hắn còn có nửa người xuất hiện tinh mịn vết rách, lập tức hắn vừa hét thảm một tiếng liền nổ nát. Hắn muốn một lần nữa chắp vá huyết nhục, ngưng tụ tinh thần chàng, thế nhưng là căn bản làm không được. Vầng mặt trời chói chang kia hoành có thể nơi đây đem hắn ý thức nhóm lửa, toàn diện đốt xuyên. A, hắn phát ra cuối cùng một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền ở chỗ này vỡ vụn, hình thần câu diệt. Hắn không phải đại tông sư, từng tại tổ sư biên giới chiến trường xuất thủ, một vị lão yêu ma gầm thét, không gì sánh được oán giận, ta còn tại đệ ngũ cảnh. Lục Tự Tại bình thản đáp lại, lão yêu, nhìn cẩn thận chút, Dạ Châu bên này, Lãnh Minh không tự mình mở miệng, yêu tộc trận doanh một mảnh bạo động. Loại mãnh nhân này thật là đáng sợ, thân là đại tông sư đã từng tham dự cấp tổ sư đại chiến, hiểu rõ nội tình người đã biết, Lục Tự Tại là vì tiêu hóa hết lão khu bên trong đạo hạch làm từng bước niết bàn, dám vào cấp tổ sư. Chiến trường tất nhiên là tuyệt đại đại tông sư, chúng ta yêu tộc bên này có loại tồn tại này sao? Yêu tộc tinh anh toàn bộ nhìn về phía những cái kia đỉnh cấp đại yêu ma, tự nhiên có. Có lão yêu gật đầu, ngươi, đi ra. Lục Tự Tại điểm chỉ một cái, thoạt nhìn vẫn là thanh niên bộ dáng yêu tộc đại tông sư, hắn không có nói khiêu chiến hai chữ này, là bởi vì đối tự thân có đầy đủ nhận biết cùng tự tin. Hắn chỉ là vì chém dụng trong yêu ma tương lai cự kình mà thôi, trận này giao đấu. Được rồi, một vị yêu tổ mở miệng, có dám? Lục Tự Tại không để ý đến lão yêu kia, vẫn như cũ nhìn về phía thanh niên bộ dáng đại yêu, có gì không dám? Thanh niên đáp lại, hắn thân là tuyệt đại đại tông sư, trong yêu tộc tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, sao có thể tại hai đại trận doanh trước tránh chiến? Hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, nói xác thực là tự tin. Trận chiến này bộc phát, sâu không lường được như Lục Tự Tại cũng cùng hắn kịch đấu cùng một chỗ, liên tiếp hạ nặng tay gần 20 lần mới đưa hắn đánh nổ. Cái gì? Yêu tộc trận doanh, tất cả mọi người rung động, rất cảm giác kinh dị, khó mà tiếp nhận loại này đẫm máu hiện thực. Dạ Châu bên này, rất nhiều người đều đang thở dài, yêu tộc quả nhiên nhân tài đông đúc, lại cần Lục Tự Tại triển lộ tuyệt học, liên tiếp thì lạt thủ mới chém giết. Những yêu tổ kia thay đổi cả sắc mặt, trái tim đều đang chảy máu. Đây chính là bọn hắn xem trọng người lĩnh quân một trong, thanh niên trạng thái đại tông sư mấy lần muốn gây dựng lại, đều bị Lục Tự Tại quyền quang đánh xuyên, triệt để ma diệt sạch sẽ. Trong lúc đó có lão yêu ma muốn ra tay can thiệp, bị Dạ Châu bên này tổ sư ngăn trở, tuyệt đại đại tông sư đều không địch lại. Hắn làm sao lại mạnh như thế? Có chút yêu ma tự nói, chiến tử đại yêu để rất nhiều lão yêu đau lòng đến khó chịu. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng mặc dù không địch lại, tuyệt đại đại tông sư cũng có thể bình yên lui ra khỏi chiến trường, hắn là vô thượng đại tông sư. Cảnh này trạng thái mạnh nhất, một vị lão yêu thở dài, hắn ngăn lại tất cả đại tông sư, không cho phép bất luận kẻ nào hạ trang. Lục Tự Tại vẫn còn tại điểm trì, muốn tìm đại yêu huyết đấu. Được rồi, cảnh này chúng ta nhận thua, không thể so sánh. Một vị yêu tổ mở miệng, nói loại lời này lúc hắn có chút đắng chát. Trước đó bọn hắn tức giận người phía dưới ngôn từ kịch liệt, cho nên để huyên náo hung đại tông sư, thiên yêu chủng đi khiêu chiến, chém tới bọn hắn hỏa khí, đồng thời, bọn hắn cũng hy vọng thử nhìn một chút, để nhân tài mới nổi liều một phen, đánh tan Dạ Châu tương lai. Dưới mắt, rất nhiều lão yêu ma đều sắc mặt nặng nề không gì sánh được, một vị vô thượng đại tông sư. Một mình ép nhất cảnh, vẻn vẹn lục tự tại một người mà thôi, liền đánh tan yêu tộc các đại tông sư lòng tin, ha ha. Ha ha, Dạ Châu bên này, trình diện tổ sư tất cả đều cười to, để phía trước đối thủ đều là thần sắc khó coi. Hết chương.